Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 138. Bella đến New York. Mắt thấy người khác phát tài, Bella đối này có chút hâm mộ. Đầu tư Koenig sách dẫn tới nàng trong tay tiền tài đại biên độ co lại. Hiện tại đồ trang điểm đều mau mua không nổi. Nàng nhanh hơn viết thư tốc độ. Ở 2 ngày sau, mang theo chính mình chỉnh lý quá 3 lần thư bản thảo. Tổng cộng 42 vạn chữ mật mã The Vinci. Cưỡi phi cơ bay đi New York, Bella muốn đi Random House. Thương nghị xuất bản sự, Los Angeles cũng có xuất bản thương. Nhưng luận khởi quy mô, liền xa xa không bằng New York. Quentin Beck sát thủ Zodiac ở California hảo bán là bởi vì bên này nhiệt độ cao. Hắn thư ở Đông Hải ngạn liền không người hỏi thăm. Bella đối mật mã The Vinci định vị là toàn thế giới. Khẳng định không thể đem chính mình thư giao cho Los Angeles bên này xuất bản thương. Random House, HarperCollins, Simon và Schuster. Này toàn nước Mỹ đứng hàng tiền tam xuất bản thương đều ở New York, muốn cho chính mình thư bị càng nhiều người nhìn đến, nàng nhất định phải tới New York, đi trước New York. Còn có nàng không người biết tiểu tâm tư, Bella thật sự là bị ùn ùn không dứt phá sự lộng phiền. Đi đến nào, nào xảy ra chuyện, này ai chịu nổi a? Lần này một mình tới New York, chính là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là chính mình thể chất vấn đề, vẫn là người khác vạ lây chính mình. Cái này, người khác trong lòng nàng chỉ chính là cái kia tiện nghi muội muội, xuống máy bay. Nàng không có thẳng đến Random House, đi cũng vô dụng, nhân gia căn bản là không quen biết nàng. Nàng vẫn là lão biện pháp, tìm quan hệ, tìm người quen giới thiệu. Bella cấp ở tử thần sự kiện chung nhận thức béo lão nhân John Gray lão giáo thụ gọi điện thoại, tuy rằng không có đi bát học viện đọc sách, nhưng nàng cùng lão nhân vẫn luôn có một ít điện bưu thượng liên hệ. Hơn nữa phía trước giao tình, không tính người xa lạ, béo lão nhân đối nàng tới chơi tỏ vẻ hoan nghênh. Cũng lãnh nàng tham quan một lần bát học viện, nghe rõ nàng ý đồ đến sau. John Gray lão giáo thụ hy vọng nàng đem thư bản thảo lưu tại chính mình nơi này. Béo lão nhân là cái thực nghiêm cẩn người. Hắn sẽ không nói chúng ta giao tình hảo, ta liền đánh bạc mặt già đi thế ngươi giới thổi. Hắn ít nhất muốn chính mình đọc một lần, tán thành trong đó giá trị sau, mới có thể hướng những cái đó ở các đại xuất bản thương chỗ đảm nhiệm biên tập học sinh đề cử. Đây là thực bình thường lưu trình. Bella cũng không có gì phản đối ý kiến. Nàng nguyên kế hoạch chính là chuẩn bị ở New York dừng lại mấy ngày, phiền toái ngài. Giáo thụ, không khách khí. Không khách khí, khách sáo vài câu sau, Bella liền lễ phép mà cáo từ. John Gray giáo thụ mời nàng đi trong nhà ngồi ngồi. Nàng vội vàng chối từ. Không được, không được a, người nữ nhi chính là Jean Gray đi. Vạn nhất Dark Phoenix trực tiếp bùng nổ, chính mình có thể khiêng được sao? Trốn xa một chút đi. Uyển chuyển từ chối John Gray giáo thụ mời, nàng tìm khách sạn ngủ một đêm. Ngày hôm sau thẳng đến New York công cộng thư viện nội người không ít. Lúc này còn không có Spider-Man ở chỗ này chạy lung tung. Trong quán phi thường an tĩnh, nhìn kiên cố kệ sách, cùng kia từng hàng hậu thư, Bella trong lòng linh cảm đột nhiên xuất hiện ra tới. Lấy ra tùy thân mang theo giấy bút, lại bắt đầu chính mình viết. Sao, thư nghiệp lớn, New York công cộng thư viện làm nàng xúc cảnh sinh tình. Nghĩ tới kiếp trước một cái phi thường nổi danh điện ảnh The Day After Tomorrow, bộ điện ảnh này chủ yếu giảng thuật bắc bán cầu bởi vì nhà ấm hiệu ứng mà khiến cho băng sơn hòa tan, địa cầu tiến vào đệ nhị băng hà kỳ chuyện xưa, đối mặt đáng sợ nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Điện ảnh vai chính nhóm đúng là ở New York công cộng thư viện nội đóng cửa cửa sổ, dựa vào không ngừng thiêu thư mới cuối cùng tránh được một kiếp, trải qua mật mã The Vinci rèn luyện. Lúc này nàng văn tự công lực đã tương đương không tồi. The Day After Tomorrow chuyện xưa cũng không phức tạp, viết thành một cái đoạn thiên chuyện xưa hoàn toàn không thành vấn đề, nàng ở múa bút thành văn. đem trong đầu chuyện xưa dùng văn tự một lần nữa tự thuật ra tới. Ở thư viện sắp bế quán trước, đã hoàn thành 1/3, đại khái hơn 8.000 chữ bộ dáng, nàng sửa sang lại thư bản thảo. Tầm mắt trong lúc vô tình hướng lên trên trọn, lúc này mới phát hiện chính mình trước người ngồi một cái lão nhân này đãi bao nhiêu thời gian, nàng hoàn toàn không biết, đối phương ở nàng cảm giác chung tựa hồ căn bản là không tồn tại. Nhưng nàng thị lực lại có thể rõ ràng mà nhìn đến vị này lão nhân, đầu trọc, khuôn mặt ôn hòa, âu phục cà vạt trang điểm đến không chút cẩu thả, còn ngồi xe lăn. Lúc này lão nhân chính mang theo mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, vị này chính là X-Men đạo sư. Magneto bạn thân cùng cả đời chi địch. Cha, Xavier giáo thụ, cũng chính là rất có danh X giáo thụ, Bella không có giả bộ hồ đồ. Bởi vì căn bản liền không cái kia tất yếu, nàng nhận thức John Gray lão giáo thụ, nhận thức Storm, tiến vào chắc giáo thụ tầm mắt cũng không kỳ quái. Hai người chi gian có cộng đồng bằng hữu, chỉ là lẫn nhau chưa thấy qua mặt. Bella rất tò mò lão đầu chọc tới tìm mục đích của chính mình. Chắc giáo thụ, ngài tìm ta có việc. Lão nhân không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là chỉ vào nàng viết đoạn thiên truyện xưa. Xoan tiểu thư vì cái gì như vậy bi quan đâu? Chúng ta thế giới, chúng ta văn minh, ở ngươi nhận chi chung, như vậy yếu ớt sao? Chúng ta đã tới rồi muốn đối mặt tận thế thời khắc sao? Bella cúi đầu nhìn chính mình viết bản thảo, đơn thuần xem The Day After Tomorrow trước nửa đoạn cốt truyện. Xác thật sẽ sinh ra nhân loại lập tức liền phải diệt vong dự cảm. Bởi vì thật sự là quá thảm, nàng không giải thích chính mình đoạn thiên truyện xưa phần sau bộ. Phận, nàng cùng chắc giáo thụ con đường không giống nhau. Nhưng đều là thao tác tâm linh năng lực người xuất sắc. Pháp thuật cùng dị năng ở một mức độ nào đó nói. Trăm sông đổ về một biển. Cao đến trình độ nhất định cũng liền không có gì khác nhau. Bella rất là nghiêm túc mà ngẫm lại. Cẩn thận phân tích chính mình chân thật nội tâm thế giới. Chính mình vì cái gì sẽ viết câu chuyện này đâu? Trầm mặc 5 phút, nàng kinh ngạc phát hiện, chắc giáo thụ nói được không sai. Từ một cái khách quan góc độ đối đãi chính mình nội tâm, nàng xác thật đối tương lai tràn ngập bi quan. Chỉ là cái này bi quan che giấu thật sự thâm thôi, nàng bi quan đều là vì người nhà. Vì Charlie, vì Samantha. Vì nhảy xuống huyền nhai đổi lấy Soulstone Black Widow, Stark hy sinh có thể làm một đống lớn người tới tham dự lễ tang. Black Widow đâu? Cái gì cũng không có. Nói chết thì chết, vẫn là bị nhốt ở Soulstone thế giới giữa. Căn bản là vô pháp sống lại cái loại này. Bella chưa bao giờ biết Natasha ở chính mình trong lòng địa vị thế nhưng có như vậy cao. Bi thương cảm xúc một tia một sợi mà hội tụ ở trong tim. Hội tụ thành một cái dòng suối, từ nàng tâm linh thế giới hướng về vật chất thế giới mãnh liệt tràn ngập. Vì cái gì ta đột nhiên như vậy khổ sở? Ta nghĩ tới ta qua đời ba ba, không biết vì cái gì, nhưng ta chính là muốn khóc. Bella bi thương cảm xúc ảnh hưởng tới rồi toàn bộ thư viện. Nội tâm kiên cường đầy mặt chua xót, ý chí hơi yếu đau khóc thành tiếng. Chiếm địa rộng lớn thư viện giống như ở trong nháy mắt đã bị vô cùng vô tận bi thương sở vây. Quanh, chắc giáo thụ ngữ khí vẫn như cũ là như vậy ôn hòa. Thỉnh bình tĩnh lại, Xoan tiểu thư, không cần lại khuếch tán ngươi cảm xúc đối với tâm thái nổ mạnh loại sự tình này. Lão đầu chọc một chút đều không hoảng hốt, bởi vì hắn thấy được thật sự là quá nhiều quá nhiều. Càng là cường đại tâm linh năng lực giả. Có đôi khi tại tâm linh phương diện liền càng yếu ớt. Hết chương.